Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, trở lại thôn. Tại thực hiện Internet văn phòng trước kia, đăng ký kết hôn là một cái thể lực sống. Khai mở thư giới thiệu, ghi kết hôn xin cũng không cần nói, còn phải trở lại hộ tịch chỗ địa phương khai mở chưa lập gia đình chứng minh. Thậm chí đập giấy chứng nhận ảnh chụp đều phải đi chỉ định chụp ảnh quán. Chính ngươi dẫn ảnh chụp đi qua là không để cho xử lý, đây chỉ là trong đó là tối trọng yếu nhất mấy cái thủ tục, còn có các loại đủ loại kỳ quái thủ tục. Hơn nữa bất đồng địa phương rõ ràng không giống với, một loạt quá trình đều hoàn tất về sau, vừa muốn dùng một ngày thời gian hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Nữa quan sát cũ kỹ quá hạn trước hôn nhân giáo dục thu hình lại, lấy được đồng ý kết hôn chứng minh nữa đăng ký, từng cái quá trình, từng cái đơn vị, cũng có thể đem người mắc kẹt, đóng cái dấu bị bắt vài ngày là chuyện thường ngày. Đây là thành thị hôn nhân đăng ký, nông thôn khu thì càng lọt hố, vài chỗ thậm chí muốn cha nhà của ngươi nông thuế rút ra phải chăng giao nộp thanh. Chỉ có đem ba dẫn ra năm thống bổ giao xong, trong thôn mới có thể cho ngươi khai mở thư giới thiệu. Ngươi nữa chạy cái khác ngành, lại sẽ để cho ngươi giao nộp không hiểu thấu phí tổn. Thậm chí còn yêu cầu ngươi mua nào đó loại bảo hiểm. Không mua bảo hiểm sẽ không cho ngươi kết hôn. 90 niên đại trung hậu kỳ có một về nông thôn kết hôn tin tức đưa tin, đã từng khiến cho xã hội oanh động. Nội dung là một đôi người trong thôn tiểu vợ chồng kết hôn. Theo ghi kết hôn xin sách đến cầm chứng nhận, trong trong ngoài ngoài liền xài 3.000 nguyên, tương đương với một cái nông dân cả năm tổng thu vào. Bởi vậy, 90 niên đại có chút nông dân chỉ bày rượu, không lên ký, thật sự là cái kia tấm giấy hôn thú qua mắt. Tống Duy Dương trực tiếp lựa chọn về nhà, cầm hộ khẩu bản cùng chứng minh thư, thừa dịp còn không có Tết âm lịch nghỉ đi vào cư ủy hội. Nơi này chỉ có một bác gái tại trách nhiệm, cũng chết nhàm chán, ngay văn phòng máy tính đều không có, chỉ có thể thông qua đàn áo lông đến giết thời gian. Trương nương nương, buổi sáng tốt lành a hát. Tống Duy Dương cười nói, bác gái ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kích động nói, là tiểu Tống lão bản, nhanh ngồi, ta rót nước cho ngươi. Tống Duy Dương nói, không cần, tìm ngươi hỗ trợ làm ít chuyện nhi. Bác gái mặt mũi tràn đầy tươi cười, có chuyện gì ngươi nói, ta lập tức cho ngươi xử lý. Tống Duy Dương nói, mở cho ta cái chưa lập gia đình chứng minh, ngươi muốn kết hôn. Bác gái lập tức bát quái bắt đầu đứng dậy, nhà ai cô nương có cái này phúc khí. Tống Duy Dương đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, nếu không đều không cần đợi cho lễ mừng năm mới, ngày mai sẽ truyền khắp phụ cận mấy cái ngã tư. Hắn thuận miệng nói mò nói, ta muốn xuất ngoại tham gia một cái hoạt động, là phía chính phủ tính chất, gắng phải ta xử lý cái gì chưa lập gia đình chứng minh. Ngươi nói cái này có phải là vô nghĩa? Bác gái thật đúng là tin. Phụ họa nói, quan liêu tác phong, Trung Quốc đều như vậy. Tống Duy Dương xuất ra một cái sản phẩm đóng gói hộp. Đây là thần châu học lại cơ, có thể trợ giúp hài tử học tập Anh ngữ. Trương nương nương lấy về cho cháu trai thử một chút hiệu quả. Bác gái lập tức càng cao hơn hứng, một bên chối từ một bên nhận lấy. Phân phút đồng hồ mở một phong thư giới thiệu, còn hỏi có cần hay không bổ sung mặt khác chứng minh. Tống Duy Dương lại cầm phường thư giới thiệu đi dân chính cục. Với tư cách vốn là đỉnh cấp đại danh người, phân phút đồng hồ bị nhân viên công tác nhận ra. Hắn tiếp tục lừa dối đủ kiểu, nói mình tại Thịnh Hải mua phòng ốc, bên kia yêu cầu tương đối nghiêm khắc, mua nhà còn cần chưa lập gia đình chứng minh mới có thể sang tên. Kỳ thật lúc này ở đại bộ phận thành thị mua nhà đều không cần, chạy ngành con dấu, đối với người bình thường mà nói có chút đau đầu, nhưng Tống Duy Dương trực tiếp xoát mặt tựu một đường đèn xanh. thậm chí nghe nói Tống Duy Dương tự mình đến rồi. Ngành lãnh đạo hỏa tốc chạy về đơn vị, chết sống muốn thân cho Tống Duy Dương công việc, quay đầu lại còn có thể dùng chuyện này đến khoác lác bức. Lục tục ngo ngoe đem các loại thủ tục xử lý đủ, Tống Duy Dương liền an tâm về nhà lễ mừng năm mới rồi. Chỉ chờ Tết âm lịch qua đi đi Dung Thành bên kia lĩnh giấy hôn thú. Tháng chạp ngày 28 đó, Tống Duy Dương đi theo cha mẹ đi ông ngoại nhà bà ngoại. Bà ngoại thân thể còn thực cứng lãng, ông ngoại đoạn thời gian trước lại ngã một dao, còn cố ý gạt con gái cùng con rể sợ chậm trễ công tác của bọn hắn. Lão nhân già gãy xương về sau khôi phục rất chậm, hiện tại cũng vẫn còn trụ quải trượng, hơn nữa tinh thần đầu không lớn bằng lúc trước, phảng phất thoáng cái già yếu 10 tuổi. Hai cỗ xe con tại thôn trên đường chậm chạp chạy. Phía trước một cỗ là Tống Thuật Dân Santana 2000, đằng sau một cỗ là Tống Kỳ Trí Audi A6. Ven đường một mảng lớn tất cả đều là cây ăn quả. Dùng quả cam cùng hoàng đào làm chủ, những này hoa quả đại bộ phận đều bán cho Hỷ Phong công ty. Có thể nói toàn bộ thôn có một nửa nông dân đều ở cho Tống gia làm công. Thôn ủy hội phá phòng ở biến thành tầng 2 Tiểu Dương Lâu. Còn chuyên môn có khối đất trống làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên Tống gia cũng không có đặc biệt chiếu cố thân thích. Tống Duy Dương biểu ca như trước làm tới thôn bí thư chi bộ. Cái này hỗn cầu bị Tống Thuật Dân giáo huấn 2 lần. Đã muốn không giống như trước như vậy ưa thích đánh nhau. Càng không dám ở trong thôn lấn nam bá nữ, gây chuyện thị phi, nhưng các loại màu xám thu vào nhất định có thể ăn không ít. Nhị cữu bị Tống gia tận lực áp chế, vài năm đều không có thăng quan, vẫn còn làm chủ quản văn giáo tuyên truyền phó trấn trưởng. Cả ngày dạng chó hình người ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo chí. Hơn nữa, hắn chuyên môn phụ trách tiếp đãi cùng đi lãnh đạo, mặc kệ cấp nào lãnh đạo xuống thị sát, trong trấn đều lại để cho hắn phụ trách tiếp đãi công tác. Thuận tiện giới thiệu nói, đây là Tống Duy Dương nhị cữu, cho nên, người này quan tuy nhiên không lớn, nhưng nhận thức lãnh đạo lại rất nhiều, bình thường đi thành phố cục cấp đơn vị làm việc, cái kia cái giá đỡ cũng là bưng. Trực tiếp cùng các vị cục trưởng xưng huynh gọi đệ, nhị cữu cùng biểu ca cái này toàn ra, nghiễm nhiên thành sảng khoái thổ bá vương, nếu không có Tống Thuật Dân chằm chằm được ngay, sớm sẽ không biết náo xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Ô tô chạy qua thôn ủy hội cao ốc, một cái thôn cán bộ lập tức chạy lên trên lầu, gõ cửa hô, trưởng thôn, người bác cùng dượng đến rồi. Biết rồi, biểu ca chậm rãi bấm điện thoại, Hồ Bí Thư. Ta bác một nhà đến, người bên kia có thể khởi hành. Hồ Bí Thư là trong trấn người đứng đầu. Hắn cũng không còn ý khác, chính là mượn cơ hội cùng Tống Duy Dương phụ tử hỗn lăn lộn nhãn duyên mà thôi. Vị này Hồ Bí Thư mang theo thuộc hạ, đi ô tô đi vào trong thôn Tết âm lịch đưa tiễn sưởi ấm. Vấn an mẹ quá con côi lão nhân, an liệt sĩ gia thuộc người nhà cái gì, thuận tiện cùng Tống gia phụ tử, vô tình gặp được, thoáng một tí. Nắm cái tay nói vài lời nói cho dù xong việc nhi. Tống Duy Dương cười hì hì không nói lời nào, không ngừng gặm quả táo. Tống Kỳ Trí cũng không quá muốn phản ứng loại này, ưa thích giải quyết, tiểu quan liêu. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Liền dẫn vợ con trốn buồng trong đi. Chỉ có Tống Thuật Dân ai đến cũng không có cự tuyệt. Lời nói cử chỉ đều phi thường tự nhiên. Hắn tùy tiện trò chuyện khởi 4 dặm 8 xã phát triển tình huống. Lại kể một ít cổ vũ khẳng định mà nói. Phối hợp với gió xuân quất vào mặt dáng tươi cười. Trực tiếp sẽ đem vị này Hồ Bí Thư cả đắc lâng lâng. Có một loại cùng Tống đại lão bản thành bằng hữu, bị Tống đại lão bản độ cao khẳng định lỗi giác. Mẹ, ta lần trước mua về đến thuốc bổ, ngươi cùng cha như thế nào còn bày đặt không a hát. Quách Hiểu Lan trong phòng oán giận nói. Ông ngoại ôm quải trượng ngồi ở đằng trên mặt ghế, cười tâu toét mất một khỏa răng cửa miệng cười không ngừng. Đều là gần đất xa trời người rồi, ăn cái gì cũng là lãng phí. Ngươi về sau đừng mua mắc như vậy mấy cái gì đó. Bà ngoại cũng nói, hiện tại thời gian tốt lấy liệt, một tháng ăn được vài đốn thịt, phóng 20 năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ, luôn luôn ăn thịt còn không bổ a hát. Sao cái gì thuốc bổ đều cường. Quách Hiểu Lan đối với cái này cực kỳ đau đầu. Nàng muốn tiếp cha mẹ đi thành ở bên trong cuộc sống. Kết quả nhị lão chết sống không muốn. Nàng thường xuyên mua chút ít thứ tốt trở về. Kết quả dùng mấy cái gì đó không hủy đi phong. Ăn mấy cái gì đó cũng một mực đều ở. Hai vị lão nhân gia đã muốn tiết kiệm đến thực chất bên trong. Tống Duy Dương đem một cái quả táo gặm xong. Vị kia Hồ Bí Thư cũng rất có nhãn lực kình cáo từ. Hồ Bí Thư chân trước vừa đi, nhị cữu một nhà chân sau tựu xuất hiện. Ân cần vô cùng các loại vuốt mông ngựa. Chỉ có nhị cữu gia vị kia biểu muội tương đối hướng nội. Ngay hồ mọi người là nhút nhát e lệ. Vừa vào nhà tựu đi phòng bếp hỗ trợ rửa rau nấu cơm. Cậu cả một nhà rất nhanh cũng tới. Cái gì thậm chí đã lập gia đình đại biểu tỷ. Mang theo lão công hài tử chuyên môn trở về thăm người thân. Nhị biểu tỷ trung chuyên sau khi tốt nghiệp tựu vào Hỷ Phong. Năng lực coi như miễn cưỡng. Hơn nữa thân thích quan hệ. Hiện tại đã muốn hỗn lăn lộn thành phân công ty tầng giữa cán bộ. Cái này toàn ra đều là thực thành tính cách. Chỉ có tiểu biểu đệ đột biến gen. Nhìn như con mọt sách. Kỳ thật khiêu thoát nhanh nhẹn theo tính đắc rất. Bình thường hoặc là đọc sách làm bài tập. Hoặc là cũng chỉ có thể tại trò chơi trong sảnh tìm được hắn. Tựu tạc phân vị kia biểu đệ. Không biết còn có thể hay không một đường chơi trò chơi đến điện tử khoa đại. Biểu ca, trên thị trấn có tiệm internet rồi. Tiểu biểu đệ bị kích động chạy tới Tống Duy Dương bên. Người, cái kia khoản làm, kiếm hiệp tình duyên, công ty. Có phải là người đầu tư hay sao? Tống Duy Dương gật đầu nói. Có cổ phần, tiểu biểu đệ liền vội hỏi. Cái kia công ty của ngươi còn có hay không mặt khác trò chơi? Tống Duy Dương cũng không trả lời, cười nói, không phải cho cha ngươi tại nhà ga mở ra siêu thị sao? Làm sao ngươi vẫn còn trên thị trấn đọc sách? Tiểu biểu đệ giải thích nói, ta lập tức đọc cấp 3 rồi, cũng lười đắc chuyển trường, đợi thi đậu thành phố nhị trung tựu dọn đi thành ở bên trong ở. Thành phố nhị trung đúng vậy, tỉnh trọng điểm, ngươi tựu như vậy có lòng tin. Tống Duy Dương nói, tiểu biểu đệ gãi gãi đầu, nên vậy không có vấn đề à. Tống Duy Dương nói, thành phố tiệm internet có thể network, game online so máy rời trò chơi rất tốt chơi. Bất quá tiểu tử ngươi quá tham chơi, về sau cũng đừng trầm mê đi vào, coi chừng cha ngươi đem ngươi treo ngược lên đánh. Ta đều là lợi dụng sau khi học xong thời gian. Chơi trò chơi, tiểu biểu đệ đột nhiên chỉ vào xa xa. Ồ, vậy là ai xe? Châu vãi, a hát. Tống Duy Dương ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức chửi rủa. DJXMM tương đương. Theo cảng thành chạy ra xe trở về. Cũng không sợ sàn xe bị cạo một lớp da a hát. Chiếc xe sport kia chủ xe. Đúng vậy, Kim Ngưu vốn liếng pháp nhân đại biểu Quách Hiểu Xuân tiên sinh. Hiện tại cũng hỗn lăn lộn thành tài chính đầu tư giới, tinh anh, rồi. Ít nhất không hề bị vòng tròn luẩn quẩn đồng hành coi là đại bao cỏ. Nếu là đổi thành 10 năm về sau, người này phân phút đồng hồ bị cảnh sát giao thông giữ lại. Bởi vì cảng thành xe đều là phải giá, rất có thể đều không pháp mở ra nhập quan. Nhưng yêu chính là lái xe, lái phải lái xe bên trái giá trên đường lớn chạy mấy ngàn cây em. Còn muốn tùy thời lo lắng cái kia thấp hơn rất nhiều xe thể thao sàn xe bị cỏ. Đinh, cậu nhỏ có lẽ hay là như vậy làm dáng, xuống xe tự đốt thuốc, thép chế mạ bạc, cái bật lửa phát ra một tiếng giòn vang. Hắn chỉ có tại nữ nhân phương diện thu liễm, còn là trước kia tại Cảng Thành nhận thức chính là cái kia. Hơn nữa đã muốn chính thức lĩnh chứng nhận kết hôn, người trong thôn ào ào tiến hành vây xem. Tống gia phát đạt đó là người ta bổn sự, nhưng Quách Hiểu Xuân phát đạt tự làm cho người ta rất không được tự nhiên. Bởi vì này gia hỏa quá không đến điều, cả ngày sống phóng túng cùng tên du thủ du thực tựa như. Hiện tại rõ ràng thành Quách gia tam huynh đệ chính giữa hỗn lăn lộn đắc tốt nhất cái kia. Cậu nhỏ ôm lão bà tới, khắp nơi cùng người quen chào hỏi giới thiệu. Cuối cùng đối với Tống Duy Dương nói, ta tháng trước vừa dẫn ra xe, có phải là rất phong cách? Tống Duy Dương cười trêu nói, người ta mua xe thể thao đều mình mở, ngươi còn lộng kiếm cái lái xe là chuyện gì xảy ra? Nói nhảm, lần này chạy 4000 km, mình lái còn không chết vì mệt ta à? Cậu nhỏ đương nhiên trả lời, nhiều năm về sau, khắp nơi đều xây thông đường cao tốc, kỳ thật chỉ có 2000 km, nhưng hiện tại chặng đường lại trực tiếp gấp bội. Quách gia năm nay Tết âm lịch tụ hội, quả thực ao ước sát 10 dặm 8 xã, nữ nhi nữ tế cùng hai cái ngoại tôn có tiền đồ cũng không nhắc lại. Quách gia lão đại tại nhà ga phụ cận khai mở siêu thị. Quách gia lão nhị là trên thị trấn thổ bá vương. Quách lão tam nhà ta dứt khoát trực tiếp thành Cảng Thành người giàu có. Quách gia đây là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi. Năm đó Quách tứ gia vùi đắc tốt, thỉnh thầy địa lý nhìn khối bảo địa, mảnh đất kia vốn là ta nhị đại gia trước vừa ý. Cái rắm vùi đắc tốt, là con gái gả đắc tốt. Nếu không Tống Thuật Dân trở thành hắn con rể, hắn vài con trai có thể có tiền đồ. Vậy cũng nên người ta hưởng phúc. Tống Thuật Dân đương thanh niên tri thức thời điểm, đói bụng đến phải trộm nhà của ngươi đất phần trăm hai khỏa cải trắng. Ngươi dẫn theo đòn gánh đem người theo đại đội đuổi tới công xã. Về phần sao, người ta mười mấy tuổi choai choai hài tử. Một người tại nông thôn nhiều không dễ dàng a hát. Cái gì hai khỏa cải trắng? Hắn còn trộm lão tử một bả mặt cùng hai lượng dầu mỡ heo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ